Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 149, đẳng hạng Lý Nguyên Hạo 1. Góc truyện audio.com. Ô Tháp Đạc Cổ lúc này lại cười lạnh một tiếng, nói: "Được rồi, ta tin tưởng ngươi lần thứ nhất, hiện tại ngươi nói cho ta biết tình huống về những liêu binh kia trước, chờ ta giết những liêu binh này, báo thù cho tộc nhân chết đi của ta, chỉ cần ngươi giao đủ tiền chuộc, ta lập tức thả ngươi rời đi. Nếu như ta phát hiện ngươi dám lừa gạt cái gì, ta sẽ không nướng chín ngươi, trực tiếp ăn sống ngươi luôn." Một canh giờ sau, Ô Tháp Đạc Cổ nghĩ kỹ cách bố trí mai phục, địa điểm và phương thức mai phục, sau đó ra luật lũ linh mới được những người nữ chân này đưa ra ngoài. Trần Nguyên nhìn thân ảnh của nàng biến mất trong tầm mắt của mình, bỗng nhiên có chút thất lạc, có chút uể oải, trong lòng không khỏi tự trách mình. Trực tiếp nói ra luật lũ linh là công chúa cho những người này không được sao? Dùng mạng của nàng, để đổi mạng của mình, không phải càng thỏa đáng hơn sao? Hiện tại tốt rồi, nàng đi, chắc chắn là sẽ không dựa theo kế hoạch kia, hy sinh mấy vạn liêu binh tới cứu mình, đợi cho những người nữ chân này phát hiện mình lừa gạt bọn hắn. Phòng trừng thật sự có thể ăn sống mình rồi, thời điểm nàng gả cho Lý Nguyên Hạo, nhớ tới mình, nhiều lắm cũng là một hồi tiếc hận mà thôi. Đang êm đẹp, lại chơi cái gì anh hùng cứu mỹ nhân. Hiện tại mỹ nhân đi ra ngoài rồi. Chính mình làm sao bây giờ? Trần Nguyên hít hai hỏi thật sâu. Trong lòng dùng thanh âm rất kiên định nói hai câu. Tỉnh táo, tỉnh táo. Bọn hắn không chắn miệng của mình, không bị bịt là được. Cái mồm này há ra, có thể thuyết phục bọn hắn thả ra luật lũ linh. Chắc chắn có thể thuyết phục bọn hắn thả mình ra. Hắn sửa sang lại ý nghĩ của mình thoáng một tí. Toàn bộ tình huống từ lúc vào động thế nào, đều nhớ lại một lần. Tận lực nhớ từng chi tiết, tỉ mỉ vừa mới phát sinh. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Người Liêu quốc kia đã biết rõ thân phận của mình, có thể nhận ra mình là Trần Thế Mỹ. Làm sao lại không biết công chúa? Chẳng lẽ là do biểu hiện của mình quá chói lọi, ở Yên Kinh ngắn ngủn mấy tuần, đã muốn lấn át danh tiếng của công chúa? Điều đó không có khả năng nha. Hắn chính là một người làm ăn, chỉ quen thuộc đối với mình, đối với công chúa, căn bản chưa từng nhìn thấy. Cũng không thể nói như vậy được. Nghĩ tới đây, con mắt Trần Nguyên nhìn người kia liêu, lại phát hiện hắn trốn tránh ánh mắt của mình. Trong lòng lại càng xác định, người này nhất định có vấn đề. Chỉ cần có một hy vọng, Trần Nguyên vẫn muốn cứu vớt tính mệnh mình, nắm chắc cơ hội trong tay mình, trông cậy vào công chúa trở về, đưa đến cứu binh. Hắn luôn có chút lo lắng, suy nghĩ thời gian rất lâu, cũng không còn nghĩ ra biện pháp. Không biết vì cái gì, Trần Nguyên chợt nhớ tới tình hình lần trước, lúc mình và Lăng Hoa bị nhốt trong hầm ngầm. Không biết hiện tại Lăng Hoa thế nào, sinh ý làm được tốt không? Chiến tranh ngoại giao giữa Tống Liêu và Tây Hạ, rốt cuộc đã đánh tới trình độ nào rồi? Nếu như chính mình có thể đi ra ngoài, còn lưu cho mình bao nhiêu thời gian? Lúc này, ở Yên Kinh, tình thế đang phát sinh chuyển biến cực kỳ kịch tính. Tống Kỳ vốn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lần Bàng Hỉ ám sát kia, đã giúp Tống Kỳ rất lớn. Hai người Trương Tấm Nguyên và Ngô Hạo đã bị Liêu Hứng Tông trọng điểm bảo hộ. Mỗi ngày đi gặp người nào, đều phải được Liêu Hứng Tông phê chuẩn. Cái này, trong lúc vô hình, đã gia tăng rất nhiều chướng ngại cho người đảng hạng. Trong khoảng thời gian này, Tống Kỳ tiến triển có chút thuận lợi. Những người Liêu quốc kia, đối với sự tình ám sát, trong lòng cũng rất không hài lòng. Rất nhiều quan viên, trước kia chưa quyết định có nên để cho Tống Kỳ tới bái phỏng hay không. Bây giờ thái độ đều chuyển biến. Hôm nay, Tống Kỳ bái phỏng qua trọng thần Liêu quốc, Gia Luật Hàn Tám, tâm tình có chút vui sướng. Tuy Gia Luật Hàn Tám không tỏ thái độ gì chính xác, nhưng thái độ mập mờ của hắn, đối với bản thân mình, đã là một loại tiến triển. Phải biết rằng, Gia Luật Hàn Tám là nhân vật chủ yếu, chuyên chủ trương dụng binh đối với Đại Tống trước, một người ảnh hưởng cực kỳ mạnh mẽ trong quân đội. Hiện tại, ngay cả thái độ của hắn cũng bắt đầu chuyển biến rồi. cái này lại làm cho Tống Kỳ cảm thấy, sứ mạng của mình rất có khả năng sẽ hoàn thành một cách hoàn mỹ. Tất cả phảng phất như trong mộng, lúc trước là gian nan hiểm trở, nhưng một hồi ác mộng ám sát qua đi, mọi chuyện cần làm, rõ ràng đều bắt đầu chậm rãi tốt hơn, thật sự có chút ít làm cho người ta không thể ngờ tới. Ngồi ở trong kiệu, Tống Kỳ nghĩ đến thái độ của Gia Luật Hàn Tám hôm nay. Lại nghĩ kế hoạch ngày mai, xem nên làm như thế nào, không phải là có thể trực tiếp dâng tấu cho Liêu Hướng Tông. Trình bày chính xác quan hệ hai nước, tại vấn đề liên thủ đánh với người đảng hạng, nếu như song phương đồng ý, như vậy quy tắc chi tiết cụ thể nên trao đổi như thế nào đây? Đang ở thời điểm trầm tư, chung quanh liền truyền tiếng vang đến ầm ĩ, cắt đứt mạch suy nghĩ của Tống Kỳ. Lại làm cho hắn vô pháp tĩnh tâm, Tống Kỳ xốc màn kiệu lên, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hộ vệ vội vàng nói. Bẩm báo đại nhân, không có chuyện gì, chỉ là nơi này có một hiệu buôn đang mua bán hàng. Cho nên hơi náo loạn một ít, Tống Kỳ cau chân mày lại, dương mắt xem xét, vừa vặn trông thấy một biển hiệu rất to. Bến tàu Nam Bắc, hắn biết rõ đây là cửa hàng do Trần Thế Mỹ kia mở. Những ngày này, tuy Trần Thế Mỹ không ở đây, nhưng sinh ý lại cực kỳ thịnh vượng. May mắn, Tống Kỳ đương nhiên không đoán ra nguyên nhân trong đó. Hắn cũng không có hứng thú đi suy đoán, vì cái gì Trần Nguyên có thể kiếm tiền. Đây là một sự việc phù hợp với rất nhiều người. Trần Nguyên tuyên truyền cũng rất tốt, hơn nữa hai người hợp tác làm đồng bọn cũng cực kỳ giúp lực. Tiêu Tô Na Mã Nai kinh doanh nhiều năm tại Yên Kinh. Vương Luân có sức ảnh hưởng rất lớn trong thương đội lai vãng Bắc Nam. Cái này cam đoan, mặc dù Trần Nguyên không ở đây, sinh ý vẫn rất thịnh vượng, Bàng Hỉ mỗi ngày qua lại vận hàng, không cần giả vờ giả vịt như Trần Nguyên nói, cứ chân chính đến mua hàng bán hàng, đã đủ để Bàng Hỉ loay hoay chân không chạm đất. Cái tình cảnh này, có thể là ngay cả Trần Nguyên cũng không nghĩ tới, một chuyến hàng hóa này rất nhiều, con đường cũng không phải quá rộng. Kiệu nhỏ Tống Kỳ chậm rãi từ từ đi tới phía trước. Bàng Hỉ và Lý Thiết Áp giải hàng hóa theo ở phía sau. Trong lòng có chút sốt ruột, Bàng Hỉ la lớn, Tống đại nhân, ngài đi sang bên cạnh, để cho chúng ta đi, có thể không? Tống Kỳ quay đầu lại nhìn liếc Bàng Hỉ, không lên tiếng, tiếp tục đi đường của mình. Trong lòng của hắn, rất là phản cảm đối với người như Bàng Hỉ. Chỉ cần dính vào Bàng Thái Sư hay chữ Bàng, ở trong lòng Tống Kỳ, đều không phải là người tốt. Lý Thiết Thương nhếch miệng cười một tiếng. Tổng quản, tại đây không phải phủ Thái Sư. Hắn không để ý tới ngươi. Bàng Hỉ cũng không tức giận. Nói, ta đã nói với ngươi. Tại Biện Kinh, nếu hắn không nhường đường, ta liền phóng ngựa tiến lên. Trực tiếp đem ném cỗ kiệu của hắn đi rồi. Lý Thiết Thương gật đầu. Ta đây tin tưởng, thanh danh Bàng Thái Sư, tại hạ đã sớm nghe nói, trưởng quầy chúng ta nói, cái bến tàu Nam Bắc này, Nam có Bàng Thái Sư, Bắc có Tiêu Tô Na Mã Nai và Gia Luật Niết Cô Lỗ. Muốn không kiếm được tiền cũng khó khăn, Bàng Hỉ rất nghiền ngẫm nhìn liếc Lý Thiết Thương, nói, Thiết Thương, kỳ thật, có một việc, ta cảm thấy rất kỳ quái, trưởng quầy các ngươi rõ ràng cũng là người tài. Vì cái gì cam tâm tình nguyện đi buôn bán? Trên mặt Lý Thiết Thương xuất hiện dáng tươi cười. Trần trưởng quỹ không phải cũng là như thế sao? Bàng Hỉ không hỏi lại. Hắn biết rõ Trần Nguyên buôn bán. Đó là có hứng thú. Nhưng hứng thú của Vương Luân, giống như không đơn thuần kiểu Trần Nguyên. Vừa lúc đó, đầu phố bỗng nhiên xuất hiện một khoái mã. Nhanh chóng vọt tới hướng bên này. Mục tiêu rất rõ ràng. Chính là cỗ kiệu Tống Kỳ. Bàng Hỉ nhìn mà kinh hãi. Nói, ai, còn tưởng thực sự không người nào dám tới đây. Nhấc cỗ kiệu lên, chúng ta mau xem đó là ai. Lập tức, kỵ sĩ xuất hiện, ngay cả mặt mũi đều bị che đi. Một thân trang phục người đảng hạng, trong tay cũng không cầm binh khí. Cả người trông cực kỳ oai hùng. Người còn chưa tới trước mặt, liền la lớn, Tống Kỳ, ta tới giết ngươi. Bàng Hỉ đột nhiên cảm giác được, người này rất có khí khái nam nhân. Mặc dù chỉ là một người một con ngựa, nhưng cái khí phách kia hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Trong đám người mình đã từng thấy, chỉ có trên người Địch Thanh Văn cùng có loại khí khái này. Mà ngay cả triển chiêu cũng kém hơn một chút, cách trương.